Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 452, không điện động tác. Nhìn đến Tần Phong kia thần sắc tự tin, An Khuynh Thành trên mặt hiện ra một sợi ý cười. Chỉ cần có duyên điện duy trì, các nàng hai đại phó điện chủ, lại thêm thánh tăng điện kia gần như 2/3 thế lực. Đến lúc đó một lần hành động lật đổ Thích Già không tuyệt đối không thành vấn đề. Ta đi trước thánh điện một chuyến, đi đem thánh điện người đều cho triệu tập lại. Nhiều năm như vậy rồi, nghĩ đến bọn hắn cũng đều nên nâng người lên tấm rồi. An Khuynh Thành nói, sau đó liền hóa thành một sợi kim mang hướng về thánh điện bên trong vọt tới. Trương Chi Động, các ngươi đi phối hợp một chút duyên điện những người kia. Giới lúc nghe ta chi lệnh bất cứ lúc nào bắt đầu. Tần Phong phân phó nói. Trương Chi Động gật đầu. Yên tâm, ân, việc này liền bao ở động này trên người rồi. Sau đó Trương Chi Động liền dẫn chính mình lòng bàn. Tay bên dưới kia chút 9 cấp thần vương hướng về duyên điện mà đi. Có duyên cơ mở ra, cho nên phù đồ tháp cũng không phát sinh bạo loạn. Những người kia an ổn tiến vào rồi phù đồ tháp bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong theo ở An Khuynh Thành sau lưng, hướng về kia thánh khiết phù đồ tháp mà đi. Ở đường bên trong, Tần Phong phát giác được rồi một tia dị động. Ở một chỗ ngoặt sừng có một nữ tu bị hai cái hòa thượng cột vào rồi một căn trên cây cột. Tần Phong quan sát nó tướng mạo, một mắt liền nhận ra rồi kia nữ tu chính là duyên điện duyên cơ thủ hạng người. Chỉ bất quá giờ phút này kia nữ tu toàn thân quần áo đều bị xé thành vụn vặt, tán rơi trên mặt đất, lộ ra từng mảnh nhỏ trắng nõn. Kia nữ tu trên cổ còn có một chút loang lổ vết đỏ, tựa hồ là bị ghim rồi, miệng còn bị người chắn, ấp úng hô không lên tiếng. Tiểu mỹ nhân, người cũng không cần dãy dụa rồi. Chúng ta không điện lập tức liền muốn ra kích. Đến lúc đó các người toàn bộ duyên điện tỉ muội đều chạy không thoát. Đều sẽ trở thành chúng ta những sư huynh này nhóm thủ hạ vong hồn. Hiện tại ngươi chủ động một điểm. Đến lúc đó ta có thể hướng đại hộ pháp thỉnh cầu tha cho ngươi khỏi chết. Há không đẹp quá thay. Có một người mặc màu đất cà sa hòa thượng duỗi ra một cái mập phì tay, hướng về kia nữ tu khuôn mặt cho sờ soạng, đồng thời ánh mắt bên trong mang theo dâm ánh sáng. Chung quanh kia hai cái hòa thượng cũng đều mắt lộ ra dâm ánh sáng, phảng phất đã có thể nhìn thấy người sư muội này ở chính mình dưới thân gặp lăng nhục bộ dáng rồi. Kia duyên điện nữ tu mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy bi phẫn. Nàng không nghĩ tới chính mình thế mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Nàng càng không có nghĩ tới là những này ngày bình thường ra vẻ đạo mạo sư huynh nhóm, thế mà lại xuống tay với nàng. Trước kia nàng đi ngang qua nơi này nghe lén, từ nơi này chút hòa thượng nói chuyện với nhau bên trong biết được, không điện tựa hồ đã dự định đối duyên điện cùng thánh điện người động tay rồi. Ngay tại nàng quay người dự định vụng trộm hồi báo cho các nàng điện chủ thời điểm, lại bị những này sư huynh phát hiện ra rồi, đồng thời đưa nàng trói trói lại. Nàng biết rõ lấy những người này tính tình, liền xem như không diệt khẩu, nàng cũng sẽ đụng phải rất khó chịu đãi ngộ. Nhìn lấy những này đã từng sư huynh đối chính mình duỗi ra kia bẩn thỉu tay, nàng đã vạn niệm câu diệt, dự định tự bảo nguyên thần, đến khỏi bị những người này tra tấn. Hiu, ngay tại kia nữ tu sắc mặt tuyệt vọng dự định tự tuyệt ở đây thời điểm, bỗng nhiên mà từ hắc ám bên trong kích xạ ra một đạo kiếm mang. Xuy, kiếm khí bay vụt, kia nguyên bản đã chạm đến ở trên mặt nàng cái kia mập mạp bẩn thỉu tay trong nháy mắt liền bị chặt đứt, rơi tại trên mặt đất. Đồng thời nóng hổi huyết dịch phun ra ở trên mặt nàng, để cho nàng sững sờ. Khi nàng chật vật nghiêng đầu, lại nhìn thấy một cái khiêng lấy kiếm gãy thanh niên từ từ xuất hiện ở ánh mắt bên trong. Đáng chết đồ vật, ngươi dám đả thương vốn tăng vương. Kia bị cắt đứt rồi cánh tay tăng nhân đầu tiên là sững sờ. Chợt tay run run cánh tay, khuôn mặt đều là phẫn nộ run rẩy, kịch liệt đau nhức từ chỗ cổ tay của hắn truyền đến. Để hắn toàn thân đều có một loại phẫn nộ đang nổi lên. Kia nữ tu cũng là sững sờ, chợt trên mặt phun lên một vệt lo lắng, đồng thời ấp úng nói, chạy, nhanh, bởi vì bị tắc lại rồi miệng, cho nên kia duyên điện nữ tu âm thanh chỉ có thể đứt quãng truyền ra rồi mấy chữ. Bất quá kia lo lắng chi tình lại là từ ánh mắt bên trong lưu lộ ra. Nào chỉ là thương ngươi a, ta cảm thấy còn có thể đưa ngươi tháo thành tám khối đây. Tần Phong cười nói, sau đó rút ra kiếm gãy, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Đối với những này không điện hòa thượng, Tần Phong thế nhưng là không có gì tốt sắc mặt. Dù sao chờ một lúc khai chiến muốn chết cũng không phải một cái hai cái, mà lại như là đã cùng duyên điện liên minh rồi. Kia gặp được duyên cơ thủ hạ người, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói làm như không thấy. Hoa, từng sợi kiếm khí bay vụt, sáng loáng ánh trăng dưới, lóe qua mấy đạo lãnh mang, làm mấy người tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy kia nguyên bản chính tại phẫn nộ ở giữa. Đối kia duyên điện nữ tu duỗi ra bàn tay heo ăn mặn hòa thượng bị trực tiếp cắt đứt rồi hai tay hai chân, bị trẻ thành nhân côn mới ngã xuống đất trên. Đồng thời cuối cùng một sợi kiếm khí chui vào đến kia người miệng mũi ở giữa, đem người kia yết hầu cho đâm rách. Cứu, cứu ta. Kia tăng nhân chật vật ở trên mặt đất giãy giụa, từ phá toái cổ họng ở giữa chật vật truyền ra một luồng cầu sinh dục vọng, sắc mặt mang theo tuyệt vọng. Ngươi đến tột cùng là ai? Cũng không tránh khỏi quá tàn nhẫn đi. Còn sót lại kia hai cái tăng nhân đều là sắc mặt đại biến, nhìn lấy kia chín cấp thần vương cấp bậc tăng vương bị trực tiếp đánh gãy rồi cổ họng. Loại này chậm rãi để cho người ta chết đi thủ pháp so giết rồi một cái người còn muốn tàn nhẫn. Trơ mắt nhìn tử vong giáng lâm, không ai qua được, là một loại tàn khốc kiểu chết. Ngươi vì sao muốn cùng chúng ta mấy người đối đầu? Nơi này chính là thánh tăng điện, chúng ta thế nhưng là không điện người. Ngươi dám ở chỗ này hành hung, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Chúng ta không điện đại nhân vật sẽ giết ngươi. Có một tăng nhân run rẩy hai chân, âm thanh phát run nói. Bọn họ tu vi của hai người cùng trước kia kia người không sai biệt lắm. Nếu như Tần Phong có thể tùy tiện đem kia người phế trưởng thành côn, như vậy hai người bọn họ hạ tràng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cho nên hai người bọn họ chỉ có thể hy vọng Tần Phong có thể kiêng kỵ bọn họ không điện. Tần Phong cười khẽ, cũng không thèm để ý. Không cần hắn tìm tới cửa. Vừa vặn ta cũng muốn đi tìm kia thích già không tính sổ. Đến lúc đó không điện sẽ bị đại thanh tẩy. Bất quá mấy người các ngươi không có cơ hội nhìn thấy một màn kia rồi. Nói lấy, Tần Phong kiếm gãy bên trong liền kích xạ ra từng sợi kiếm mang, hướng về kia hai cái tăng nhân đâm xuyên mà đi. Kiếm mang vô cùng rất nhỏ, chỉ là gây nên hư không một hồi run rẩy, liền như một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Bất quá rơi vào hai người kia trong mắt lại giống như là tử vong gông xiềng. Hai người kia sắc mặt đại biến, cuống quýt thôi động tu vi phòng ngự, ở toàn thân hình thành rồi nồng đậm thần lực vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ kiên cố bất hủ, liền xem như chín cấp thần vương cũng rất khó trong nháy mắt phá vỡ. Bất quá vòng bảo hộ kia ở kia từng sợi như hơi gió đồng dạng kiếm khí bên dưới, lại là giống như là cắt đậu phụ bị cắt mờ. Cái này khiến hai người kia sắc mặt tuyệt vọng, cuối cùng bị sống sờ sờ xé ra rồi ấn đường, té ở nguyên chỗ. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong chậm rãi thu kiếm, lắc đầu thì thào, vẫn là không thành thục. Cái này một kiếm qua yếu rồi. Kia cái cảm giác còn chưa tới. Tần Phong bất mãn vô cùng lần này xuất kiếm, bởi vì hắn đang nỗ lực trở lại như cũ đến lúc trước cùng Thích Giả Minh trận chiến kia. Ý đồ mày mò đến kia cái huyền ảo cảm giác, loại kia nhanh như cầu vồng nhưng lại kinh khủng như kinh lôi đồng dạng kiếm khí. Loại kia nhìn phi thường bình thường nhưng lại đủ để miểu sát pháp tắc kiếp kiếm khí. Bất quá nếm thử rồi mấy lần Tần Phong đều không có tìm được kia cái cảm giác. Không khỏi để Tần Phong tiếc hận, Tần Phong có dự cảm, chỉ cần tìm được kia cái cảm giác, đồng thời đem nó bên trong hóa thành chính mình kiếm chiêu. Như vậy hắn thực lực sẽ gấp bội, mặc dù Tần Phong ở tiếc nuối, bất quá một màn này rơi vào kia nữ tu trong mắt lại là vô cùng kinh diễm. Kia duyên điện nữ tử sắc mặt ngốc trệ nhìn qua kia ba bộ vẫn không nhúc nhích thi thể. Trong óc một mảnh nổ vang, ngày bình thường ở không điện bên trong làm mưa làm gió đỉnh cấp tăng vương. Thế mà cứ như vậy bị mấy kiếm giải quyết cho. Đây cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Cứu, nữ tử kia liều mạng giãy giụa, truyền ra nghẹn ngào âm thanh. Tần Phong thấy thế, khóe miệng hiện ra một sợi ý cười. Đừng có gấp, ta tới cứu ngươi. Một đạo kiếm khí lóe qua, buộc chặt nữ tử kia thần dây thừng chính là bị giải khai. Nữ tử kia trùng hoạch tự do, sắc mặt kích động cuống quýt hướng phía Tần Phong hành đại lễ. Bần tăng Viên Tuệ, đa tạ ân công ân cứu mạng. Tần Phong khoát khoát tay, không cần cảm ơn, ngươi chính là duyên điện a. Nếu như là nói ta liền không có cứu lầm, ta là các ngươi duyên cơ điện chủ bằng hữu. A, ngài là duyên cơ điện chủ bằng hữu. Viên Tuệ kinh ngạc nói, đúng rồi, những này không điện người dự định điều binh tập kích chúng ta duyên điện. Việc này ta phải báo cáo nhanh cho duyên cơ đại nhân. Không thể để cho những này hòa thượng tùy tiện đạt được rồi. Bỗng nhiên là muốn đến rồi cái gì? Viên Tuệ cuống quýt nói. Tần Phong lắc đầu, cười nói, đừng có gấp, duyên cơ đã biết rõ rồi. Nàng sẽ không ngồi chờ chết. A, cái này duyên cơ đại nhân đều có thể đoán được đến. Nàng cũng không tránh khỏi quá thần rồi a. Kia Viên Tuệ hiển nhiên là có chút giật mình, không nghĩ tới nhà mình phó điện chủ thế mà đã biết rõ rồi những này đáng giận không điện dự định hành động. Tần Phong cười rồi cười, không có nhiều lời, nếu như không phải là hắn đi thông chi duyên cơ nói, duyên cơ đương nhiên sẽ không biết rõ, rất có thể liền đã bị đánh lén rồi. Từ nơi này Viên Tuệ miệng bên trong, Tần Phong nghe được, cái này không điện tựa hồ đã bắt đầu đối duyên điện có chỗ đề phòng, thậm chí bắt đầu động thủ rồi. Mà ở chỗ này lúc, thánh điện bên trong, An Khuynh Thành cũng là đi ra, đồng thời còn mang theo hai tôn pháp tắc kiếp cấp bậc cường giả xuất hiện. Làm sao? Vừa mới chuyện gì phát sinh rồi hả? An Khuynh Thành hỏi nói, nhìn thấy rồi thi thể trên mặt đất. Tần Phong liền ngắn gọn đem chuyện lúc trước cho giảng rồi một chút. Sau khi nghe xong, An Khuynh Thành đầy rẫy ngưng trọng. May mắn ngươi có tính toán trước, bằng không mà nói chúng ta khả năng liền thật bỏ mất cơ hội rồi. Nếu như các nàng hôm nay muộn một điểm, đến lúc đó sợ là duyên điện đã bị không điện cho thu thập rồi. Lúc kia các nàng muốn đối phó đại thống nhất phía dưới thánh tăng điện, không thể nghi ngờ là khốn khó gấp bội. Cũng may hết thảy đều nắm giữ ở Tần Phong trong tay. Bị Tần Phong đoán đo đến, hiện tại các nàng nơi này ngược lại là chiếm cứ rồi chủ động quyền. Thánh điện nơi đó nói tốt rồi hả? Tần Phong hỏi nói, nhìn lướt qua An Khuynh Thành sau lưng mấy cái kia lão già. Trong đó có hai vị tu vi không yếu, cùng kia Cửu Long động chủ không sai biệt lắm rồi. Tần Phong suy đoán hai cái này lão già khả năng chính là thánh điện bên trong nhất cường đại người. Rồi, cái này hai vị là thánh ngân cùng thánh độc hai vị trưởng lão. Cũng là hiện nay thánh điện người chủ sự, có hai người bọn họ ở đây, lần này không có vấn đề rồi. An Khuynh Thành nói, đồng thời đơn giản giới thiệu rồi một phen. hai cái này trưởng lão đều là nàng ngày xưa thủ hạ đại tướng. Nhân phẩm cùng tín nhiệm phương diện là tuyệt đối không có vấn đề. Tần Tiểu Hữu tốt, kia hai cái thân hình bao phủ ở áo bào màu vàng phía dưới lão già đều là hướng phía Tần Phong ôm. Quyền cúi đầu, khách khí nói, kia hai cái lão già một cái trên mặt lại một đầu màu vàng đường vân. Như đao xẹo đồng dạng, một cái khác thì là chỉ có một đầu cánh tay. Bất quá từ kia trên thân hai người huyết khí đến xem. Hai người này tu vi cũng không đơn giản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?